Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2823, lại bại Thánh Hoàng Bách Tử. Một đám huyết vụ kia, ý đồ lại lần nữa ngưng tụ, Diệp Viễn lại là lại đấm một quyền ném ra. Oanh, hư không rung động, những cái kia huyết vụ trực tiếp bị ma diệt, bất quá một giọt tinh huyết. Cũng là bị Diệp Viễn lấy đạo kiếm trấn áp, thu vào, mới vừa rồi còn bá tuyệt vô song phi mông, vừa đối mặt liền bị Diệp Viễn triệt để chém giết. Toàn bộ huyết tộc đại doanh, yên tĩnh như chết, Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói, cái gọi là Thánh Hoàng Bách Tử, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Ta còn có sức lực toàn thân, không có xuất ra đâu. Lời này... Diệp Viễn từ đáy lòng mà phát, hắn coi là phi mông có thể tiếp được hắn mấy quyền. Không nghĩ tới liền một quyền đều không có đón lấy. Qua yếu, từ chiến linh cấp huyết mạch đến chiến hồn cấp huyết mạch. Đây là một cái bay vọt về chất. Diệp Viễn long tộc chiến kỹ uy lực, tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần, mà lại Diệp Viễn huyết mạch chi lực. Quả thực là huyết tộc khắc tinh. Chí ít, tại đồng dạng cảnh giới bên trong, phi mông là căn bản là không có cách dùng huyết khí chi lực đến uy hiếp chính mình. Sao, tại sao có thể như vậy? Thánh Hoàng Bách Tử, liền một hiệp đều không có chống đỡ hạ xuống. Gia hỏa này, lại là chiến hồn cấp long tộc huyết mạch. Ở trong Thánh Hoàng Thiên này, cơ hồ là không thể nào. Gia hỏa này rõ ràng là cái nhân tộc. Vì cái gì long tộc huyết mạch lại sẽ cường đại như thế? Ngoặc kép, huyết tộc đại doanh bên trong, bỗng nhiên truyền đến trận trận khó hiểu thanh âm. Trước mắt một màn này, thật sự là lật đổ bọn hắn nhận biết. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, Diệp Viễn mặc dù có chút thực lực, cũng nhiều lắm là cùng phi mông kịch chiến mấy mười hiệp. Liền sẽ bị thua, ai có thể nghĩ tới? Phi mông liền một hiệp đều không có chống đỡ hạ xuống. Loại tương phản mãnh liệt này, cho bọn hắn mang tới lực trùng kích, quá mức mãnh liệt, chính là huyết linh cái này đại soái cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần, ẩn nấp trong hư không. Một đám đế cảnh cường giả, tầm mắt nhao nhao hướng Vi Lương bắn ra mà đến. Mười phần cổ quái, Vi Lương một gương mặt mo. Chợt cảm thấy không chỗ sắp đặt, Đam Phỉ đế tôn ở chỗ này đây, hắn liền oán giận cũng không dám oán giận, tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, Diệp Viễn liền đem phi mông chém mất, tốt vang dội một cái tát, Đam Phỉ đế tôn trong ánh mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, nói, không nghĩ tới, tiểu tử này lại là chiến hồn cấp chân linh huyết mạch. Xem ra lần trước độ thất cửu đạo kiếp, hắn thu hoạch không nhỏ a. Long tộc huyết mạch, cho dù là ở trong huyết mạch của hỗn độn chân linh, cũng là chí cao tồn tại. Huyết mạch tăng lên, phi thường gian nan, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, thế mà có thể đạt đến một bước này. Tả Trần, ngươi thật sự là nhặt được bảo. Tả Trần nghe không nói gì. Lại là nhẹ nhàng thở dài một cái. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn là đang thở dài Diệp Viễn nghịch tu thân phận. Thực lực mạnh hơn, thành tựu cuối cùng có hạn, mà lại càng lợi hại, gặp phải thiên phạt lại càng nặng. Người kế tục là mầm mống tốt, chỉ tiếc là cái nghịch tu. Hắn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền, càng nhiều hơn chính là vì vãn hồi Cực Dược Tông danh dự. Mà Diệp Viễn cũng là mượn hắn chi thế, ngồi vững vàng đại thống lĩnh vị trí. Mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi, đến mức tình thầy trò cũng không có. Đương nhiên, nếu như Diệp Viễn không phải nghịch tu, Tả Trần tuyệt đối sẽ đối Diệp Viễn nhìn với con mắt khác. Một cái có thể tiện tay chém giết Thánh Hoàng Bách Tử thiên tài, tới chỗ nào đều là cực kỳ quý hiếm tồn tại. Như thế, hắn mới xem như chân chính nhặt được bảo. Hai người các ngươi, không dám ra chiến liền lăn trở về đi. về sau đừng lại nói cái gì Thánh Hoàng Bách Tử vô địch thiên hạ loại hình mà nói. Thật rất mất mặt a. Diệp Viễn nhìn phía xa Vô Thương cùng Nguyên Chánh, lắc đầu nói, bộ dáng kia quá hại người. Vô Thương cùng Nguyên Chánh khuôn mặt đen trở thành đáy nồi. Vừa rồi một màn này hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang tới mãnh liệt rung động. Ai có thể nghĩ tới cường đại phi mông vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cho dù mạnh như Nguyên Chánh, hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Hai người này đứng ở giữa không trung, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lúng túng cực kỳ. Diệp Viễn cười nói, vẫn là câu nói kia, một đối một đơn đấu, ta một cái, đơn đấu các ngươi một đám. Nếu như các ngươi cảm thấy thực lực còn chưa đủ, lại thêm mười mấy cái đến cũng không sao. Diệp Mỗ cùng nhau tiếp. Ba ba ba đùng đùng. Trong không khí phảng phất vang lên đánh mặt thanh âm. Diệp Viễn trích dẫn Dương Thanh mà nói, bá khí vô song. Hắn không giống Dương Thanh như vậy đùa nghịch tiện, nhưng là nói ra lại là bá khí vô song. Lời này là xây dựng ở khí thế vô địch bên trên. Huyết tộc phách lối khí diễm, tại Diệp Viễn thực lực tuyệt đối trước mặt, bị đả kích thương tích đầy mình. Hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách kiêu ngạo. Không thấy, còn lại hai cái Thánh Hoàng Bách Tử, liền lời cũng không dám tiếp sao? Dương Thanh che ngực, một mặt buồn bực nói, nãi nãi, danh tiếng lại bị gia hỏa này đoạt đi. Hắn thực lực mạnh như vậy, vừa rồi thế mà thấy chết không cứu. Cái này tên đáng chết, một ngày nào đó ta muốn đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Vừa đi vừa về trà đạp, hắn bi ai phát hiện, chính mình cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn. Nguyên Chánh lại là con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi cũng không cần kích chúng ta, ta còn cũng không tin, ta cùng Vô Thương hai người liên thủ, còn không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Viễn trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là vươn một căn ngón út, hướng về phía hai người ngoác ngoác, bộ dáng kia, khinh miệt tới cực điểm. Nguyên Chánh, không cần xính nhất thời dũng, tiểu tử này là muốn kích ngươi xuất thủ. Hai người các ngươi mau mau quy doanh, không cần để ý mấy tên này. Ngay tại Nguyên Chánh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Huyết Linh trầm giọng nói. Lời này vừa ra, chẳng khác gì là huyết tộc nhận sợ hãi. Nguyên Chánh hai người thân là Thánh Hoàng Bách Tử, trong lòng là cỡ nào ngạo khí. Huyết Linh nói chưa dứt lời, nói chuyện bọn hắn càng thêm muốn xuất chiến. Hừ, ta Thánh Hoàng Bách Tử uy danh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nguyên Chánh hừ lạnh một tiếng, lăng không đạp mạnh, trực tiếp tế ra một khẩu màu máu chuông lớn, hướng Diệp Viễn che lên đi qua. Cùng lúc đó, Vô Thương cũng là hóa thành một đám máu nước, hướng về Diệp Viễn kiện hàng tới. Chuông lớn màu đỏ ngòm vừa ra, thiên địa oanh minh, huyết khí trùng thiên, nhị phẩm hồng mông chí bảo. Cái này uy năng, so với phi mông đến, thế nhưng là mạnh hơn một mảng lớn. Hai người, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Lại thêm Vô Thương huyết thủy, phảng phất từ cửu u bên trong đi ra. Huyết tộc cường giả nhìn thấy, không khỏi chấn động trong lòng, nhấc lên mấy phần hy vọng. Đối cái này kinh thiên chi thế, Diệp Viễn căn bản không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là cửu thiên hóa long quyền. Cửu thiên hóa long quyền của hắn đã tu luyện tới tầng thứ ba, uy năng vô biên. Hiện tại Diệp Viễn bằng vào cửu thiên hóa long quyền đủ để đánh nổ hạ vị chân hoàng thiên cường giả. Huyết mạch chi uy không phải đùa giỡn, chỉ gặp hắn song quyền đều xuất hiện, phân biệt đánh phía hai người. Oanh, chuông lớn phát ra thanh âm, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Nguyên Chánh cuồng phún một chùm huyết vụ, thân hình bay ngược mà ra. Vô Thương so với Nguyên Chánh đến càng là không chịu nổi, hắn cái kia một đám máu nước, trực tiếp bị Diệp Viễn một quyền oanh bạo. Vô Thương hiện ra thân hình, cả người sắc mặt đều tái nhợt vô cùng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một quyền lại bại Thánh Hoàng Bách Tử. Nguyên Chánh sắc mặt khó coi tới cực điểm, trầm giọng nói, thực lực của hắn chỉ sợ đã tiếp cận Thánh Hoàng Bách Tử 50 vị trí đầu cường giả. Hai người chúng ta liên thủ cũng tuyệt không phải đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.